Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 289, quan tài phía dưới có động sâu. Cao lớn vạm vỡ bọn cảnh vệ cởi áo khoác ra, vén tay áo lên, vung vầy cuốc sắt cùng sẻng đại lực đào móc, đem nấm mồ dần dần đào mở. Người nhà họ Tiền đứng một bên, sắc mặt tái nhợt. Trong đó dịu dàng trượng phu Tiền Mãn Giang sắc mặt nhất là khó coi. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn vào một màn này. Thân thể lay động liền cùng trong gió thu cây dâu một dạng. Đột nhiên hắn nhìn về phía Vân Tùng. Nói ra, chân nhân, ta thực sự hối hận không có giống ngài một dạng đi tu tập đạo pháp. Khổ luyện thần thông, nếu không vậy cũng không đến mức ngay cả vợ quá cố của mình chi mộ cũng không gánh nổi. Vân Tùng khẽ thở dài. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Việc này chẳng trách Tiền thí chủ. Ngươi không được có áp lực tâm lý. Hắn mới vừa nói xong lời này. Đường núi trên miệng truyền đến Vương Lâm thanh âm. A a a, mấy người các ngươi lão đầu tử làm gì? Có thanh âm già nua vang lên. Vương đoàn trưởng ngươi tránh ra. Lão đầu tử nghe nói có người muốn đào nhà ta mộ tổ a. Ta muốn đến xem một chút ai to gan như vậy. Ai dám ta đào tiền ra mộ tổ ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Vương đoàn trưởng, ngươi cản con đường của chúng ta. Vậy ta thì liều mạng với ngươi. Nhìn ta đụng ngươi. Thực sự có người đang đào chúng ta phần mộ a. Trời phạt, các ngươi dứt khoát đem ta cho đánh chết tính. Chấm ngoặc kép, đây là Tiền gia lão nhân nghe danh mà đến. Vương Thiên Bá cả giận nói. Lải nhải. Ấp úng, đây đều là thứ gì đó. Họ Tiền, đem các ngươi gia lão bất tử đều cho lấy đi. Nếu không đừng trách bản đại soái thủ đoạn độc ác. Tiền Tiền Hưng rét căm căm nhìn về phía hắn nói ra. Vương đại soái hôm nay là muốn khinh người quá đáng. Như thế nào, ngươi không chỉ muốn phá hư mộ tổ tiên nhà ta còn muốn giết ta người của vương gia. Đây là bày ra muốn không nể mặt mũi tư thế. Thái độ này là rất cường ngạnh. Vương Thiên Bá giận tím mặt, hắn quay người muốn từ phó quan trên lưng rút thương ra đến, lại bị Vương Hữu Đức cản phía dưới. Vương Hữu Đức vội vàng nói, việc này giao phó cùng ta, giao phó cùng bản trấn trưởng, để cho bản trấn trưởng đến giải quyết, còn xin đại soái bớt giận. Hắn cho phó quan liếc mắt ra hiệu, phó quan đành phải cố hết sức mở miệng thuyết phục Vương Thiên Bá. Vương Hữu Đức vội vã hướng đi đường núi khẩu đi ngăn cản Tiền gia lão nhân. Không bao lâu về sau nghe được ầm một tiếng vang. Đây là sẻng xúc đến gỗ chắc thanh âm. Lúc này Tiền Mãn Giang nhịn không được. Hắn đi lên đẩy ra một cái cảnh vệ hét lớn. Các ngươi không chỉ đào mộ. Chẳng lẽ còn muốn đập quan tài. Cảnh vệ ngang ngược đem hắn lại đẩy ra. Sau đó một tiểu đội trưởng bò lên dậm chân cúi chào. Khởi bẩm đại soái, đã đào đến quan tài. Vương Thiên Bá kêu rên nói. Mở quan tài, tứ mục đạo trưởng nói ra. Chậm đã, thế nào? Vương Thiên Bá bất mãn nhìn về phía hắn. Tứ mục đạo trưởng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đại soái không được lo lắng. Trước hết để cho lão đạo đo lường tính toán một phen lại mở quan tài cũng không gấp. Bao trùm tại, trên quan tài bùn đất bị quét ra. Lộ ra một ngụm màu trắng đại quan tài. Tứ mục đạo trưởng đưa tay phải ra tại trên quan tài gõ. Liền cùng gõ cửa một dạng. Vây quanh quan tài dạo qua một vòng vậy phanh phanh phanh sau một vòng. Vương Thiên Bá vấn đạo. Đây là đang làm cái gì? Cùng trong quan tài quỷ chào hỏi. Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Không, đây là sao đòn khiêng gọi quỷ. Nếu là trong quan tài có tà ma sẽ bị dò xét mà ra. Nghe nói như thế rất nhiều người cũng lo lắng. Đề phòng nhìn. Sau đó tứ mục đạo trưởng sau một vòng không phản ứng chút nào. Thấy vậy Tiền Mãn Giang cái thứ nhất kích động kêu to. Nhìn. Bên trong căn bản không có cái gì hạn cốt thung. Đây đều là giả. Hắn nói ra nhìn về phía nhà mình thân thích Tiền Vĩ đám người. Ngữ khí âm hàn. Mấy người các ngươi chờ lấy. Chờ lấy xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tứ mục đạo trưởng nói ra, Tiền thiếu gia, người cao hứng quá sớm. Hắn tự tay tại trên nắp quan tài dùng sức vỗ. Lập tức có đóng đinh quan tài cùng viên đạn một dạng xoạt xoạt xoạt đánh mà ra. Hắn lại hướng nắp quan tài phía trước vỗ. Nắp quan tài mang theo tiếng ma sát bị đẩy ra. Đám người gấp không thể chờ ló đầu nhìn vào trong. Xem xét phía dưới lập tức hít sâu một hơi. Trong quan tài đầu, trống không? Vậy không được, bên trong có đồ vật. Bên trong có đệm chăn. Nhưng đệm chăn vỡ vụn mà lại dơ bẩn. Phía trên đen như mực. Phó quan là từ trong núi thây biển máu bỏ người đi ra ngoài. Nhìn một cái liền nói ra. Là khô khốc huyết. Máu người. Ngoại trừ đệm chăn bên ngoài trong quan tài cơ hồ không còn những vật khác. Không thấy thi thể. Mặt khác quan tài một mặt có thêm một cái lỗ lớn. Cửa động như chậu rửa mặt. Phía dưới còn có hang động. Ánh mặt trời chiếu không đi vào. Vân Tùng thăm dò nhìn một chút. Chỉ có thể nhìn xuất huyệt động này rất sâu. Hơn nữa không bình thường. Bên trong có âm khí tới phía ngoài bất chấp. Vương Hữu Đức vội vã chạy về. Vương Lâm đi theo ở sau lưng hắn. Cách thật xa thì vẫn. Bên trong có cái gì? Có hạn cốt thung sao? Không có người đáp lại hắn. Tất cả mọi người lại nhìn bên dưới quan tài lỗ lớn. Đó là cái gì động? Vương Lâm gặp không có người trả lời đành phải bản thân tiến tới nhìn. Hắn ngó giáo giác nhô ra thân đi. Sau đó Vương Thiên Bá một cước đá vào hắn trên mông. Một tiếng hét thảm, Vương Lâm rơi vào trong quan tài. Lại là một tiếng kêu rên. Hắn từ trong quan tài vụt lập tức chạy trốn. Vậy mà luồn lên tới có cao hơn 1 mét. Vương Lâm chui lên tới về sau thì kêu to. Ai mẹ nó, chấm ngoặc kép, ta, Vương Thiên Bá mặt âm trầm nói. Vương Lâm ngẩn người, sau đó chê cười nói. Đại bá ngươi nói ngươi thực sự là, đây là có thể nói đùa chỗ sao? Vương Thiên Bá tức giận nói. Ai đùa giỡn với ngươi? Đi, ngươi treo lên đèn pin nhìn một chút cái kia trong động đầu là chuyện gì xảy ra? Vương Lâm nào có lá gan này? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường núi khẩu. Quát, các ngươi chơi cái gì? Ta không có ở đây, nguyên một đám muốn tạo phản. Đều cho ta thành thành thật thật đứng gác. Đi lên xem náo nhiệt gì. Nói ra hắn thuận dịp tự nhiên hướng đi đường núi khẩu. Lý Hoàn hiển nhiên không cùng hắn đã từng quen biết, không hiểu rõ hắn. Thấy một màn như vậy về sau hắn ngạc nhiên nói ra. Uầy, đây thật là một nhân tài. Quá là một nhân tài. Vương Thiên Bá không thể nhịn được nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Mẹ, lão Vương ra một gốc hảo đằng như thế nào kết một lệch ra dưa. Hắn nhìn về phía thủ hạ cảnh vệ. Bọn cảnh vệ ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như hổ lang. Cái này đại đại an ủi Vương Thiên Bá. Hắn đối Tiền Tuyền Hưng nói ra. Tiền lão gia, mời đi. Người tới an bài người đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiền Tuyền Hưng nói ra. Bên người ngài không phải có thật nhiều cảnh vệ sao? Vương Thiên Bá nói ra. Bản soái cảnh vệ cũng là muốn tại đóng giữ quốc chiến trường bên trên vẩy nhiệt huyết hảo nam nhi. Sao có thể ở loại địa phương này mạo hiểm? Việc này vốn liền ngươi Tiền ra sự tình. Ngươi chính là đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian phái người đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiền gia có thể chiếm cứ lão trấn nhiều năm dựa vào đúng là trong gia tộc nhân tài liên tục xuất hiện, Tiền thị đệ tử không phải đồ hèn nhát. Lập tức có người xung phong nhận việc nhảy xuống. Cửa động không rộng rãi lắm. Thanh niên này cầm đèn pin cầm tay nghĩ chui vào. Nhưng thử một chút chỉ có thể đi vào cái đầu. Bả vai vào không được. Hắn chui mà ra lắc đầu. Nói, không được, vào không được. Hơn nữa hang động rất sâu. Rất rét lạnh, có cỗ con mùi tanh tưởi vị. Thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy người trước mặt cũng trừng to mắt nhìn về phía hắn. Thấy vậy, hắn thuận dịp trong lòng trầm xuống. Trên người mình có chuyện xấu đã xảy ra. Hắn đã đoán đúng, Vân Tùng ở hắn vừa quay đầu lại liền nhìn xuất sắc mặt của hắn không hợp lý. Có chút tóc xám, liền cùng trước đó âm trướng màu sắc tương tự. Theo hắn nói chuyện cỗ này màu xám đen càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh những người khác vậy nhìn xảy ra vấn đề. Tứ mục đạo trưởng xoay người rơi vào trong quan tài nắm lấy bả vai hắn đem hắn cho kéo lên. Tiếp theo thân thủ tại ngực của hắn cùng hai vai nhanh chóng điểm mấy lần. Thanh niên bị đau hé miệng phải gọi. Tứ mục đạo trưởng lấy ra một viên viên đan dược nhét vào trong miệng hắn quá to. Nhanh nuốt vào. Người chúng thi độc, chấm ngoặc kép, đám người thì thào một câu. Ngay sau đó, dồn dập lui lại. Lý Hoàn một đoàn người ngược lại là chấn định. Phía sau hắn người thậm chí lộ ra mỉm cười. Thú vị, cái này lão chấn quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh niên ăn đan dược về sau mềm cả người ngồi. Phịch trên mặt đất, Tiên Tuyền Hưng vội vàng chỉ huy người đi lên gọi hắn. Tứ mục đạo trưởng buông hắn ra nói ra. Cho hắn uống chút băng thủy. Chấm ngoặc kép, băng thủy. Tiền Mãn Giang kinh ngạc vấn đạo. Lúc này không nên là uống nước nóng sao? Tiền Tuyền Hưng nói ra. Là muốn từ trong tại đông cứng tam tử khí huyết. Để cho hắn khí huyết đi từ từ. Để tránh cho thi độc công tâm. Tứ mục đạo trưởng nói ra. Lão đạo vừa rồi cho hắn ăn là đan dược chính là hộ tâm đan. Thi độc sẽ không công tâm hắn mạch. Cho hắn uống băng thủy là bởi vì cái này thi độc có rắn độc. Rắn tính thích rét lạnh. Băng thủy vào bụng có thể thu hút rắn độc đi từ từ. Vương Hữu Đức vấn đạo. Thiên sư, động này bên trong có rắn. Tứ mục đạo trưởng nhìn vào hang động thờ ơ nói. Nếu không ngươi cho rằng cái này quan tài là bị cái gì cho đào mở. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức vấn đạo. Tứ mục đạo trưởng trầm ngâm một tiếng. Nói ra, đi chuẩn bị mực đỏ. Chỉ gai. Da đỏ trứng gà còn có gà trống lớn. Gà trống lớn tính tình muốn mãnh liệt. Càng mãnh liệt càng tốt. Mà dây gai muốn cổ xưa. Dùng càng nhiều càng tốt. Vương Hữu Đức nói ra. Lập tức chuẩn bị. Hắn đi hô Vương Lâm. Để cho Vương Lâm mang lực lượng bảo vệ hòa bình Tráng Đinh Môn nhanh đi trong trấn tìm tứ mục đạo. Trưởng thứ cần thiết. Vương Lâm mặc dù có chút ngốc không lăng lên. Nhưng hắn lực chấp hành rất không tệ. Lấy tốc độ nhanh nhất mang về mấy thứ đồ. Tứ mục đạo trưởng tiếp nhận một hộp mực đỏ đặt ở quan tài đáy phía dưới chỗ động khẩu. Sau đó đem chỉ gai ở bên trong dính một hồi. Đợi đến trở thành màu đỏ thẫm về sau cầm lấy trứng gà chuẩn bị cột lên. Hắn một cầm lên ngây ngẩn cả người. Quen, quen, cái này trứng gà là quen. Vương Lâm nói ra, buổi sáng hôm nay mới vừa nấu chín. Bắt đầu ăn tuyệt đối trơn trượt. Vương Thiên Bá khí rút ra một nửa gươm chỉ huy. Người cái này vật không thành khí. Đầu óc ngươi bên trong là cứt sao? Thiên sư muốn trứng gà là vì ăn. À, là vì ăn. Vương Lâm hét lớn. Ta thúc lại không nói cái này trứng gà làm cái gì. Ta nào biết được các ngươi muốn chính là trứng gà sống trứng gà chín. Bất quá ta không phải còn chuẩn bị trứng gà sống sao? Tứ mục đạo trưởng lại đem cái trứng gà thử một chút. Nói, ân, đây là trứng gà sống. Vương Lâm ủy khuất nói. Các ngươi liền nói để cho ta tìm ra đỏ trứng gà. Cũng không nói ra đỏ trứng gà. Sinh quen, cho nên ta cũng như thế cũng chọc mấy cái. Vương Thiên Bá đem đao nhấn trở về. Sắc mặt ôn hòa một chút. Ân, tính ngươi lần này làm không tệ. Tứ mục đạo trưởng đem trứng gà cột vào trên sợi dây. Lại khiến người ta đem gà trống đưa đến trước mặt. Móng tay vẩy một cái thiêu phá màu gà. Đem màu gà giọt máu tại trứng gà bên trên. Từ đó xóa sạch một đầu tơ máu. Chậm như vậy chậm để vào trong huyệt động. Vương Hữu Đức tò mò vấn đạo. Thiên sư, ngài thực sự là làm cái gì? Tứ mục đạo trưởng nói ra. Cái này bên trong huyệt động thi độc là thi khí ngưng tụ rắn độc mà thành. Có thể đem cả hai cô động làm một thể. Lão đạo sợ phía dưới cất giấu một đầu tu vi thành công xà tinh. Xà tinh tàng mộ huyệt phần lớn là muốn nhờ vong nhân thân phận trốn thiên lôi. Bởi vì thiên lôi không đánh chết người. Mà nó vì cái gì muốn trốn thiên lôi? Hai cái khả năng. Một cái là nó muốn hóa giao. Một cái là nó làm nhiều việc ác. Nếu như là cái sau khả năng liền dễ làm, chúng ta nghĩ biện pháp tru sát nó là được. Nhưng vạn nhất nó là muốn hóa giao vậy chúng ta nhưng là không thể tùy ý hạ sát thủ. Ngược lại phải nghĩ biện pháp giúp nó một chút sức lực. Muốn giúp nó một chút sức lực. Có lầm hay không a? Tiền gia có người không cam lòng kêu lên. Tứ mục đạo trưởng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói ra. Tầm nhìn hạn hẹp, người biết cái gì? Rắn hóa giao chính là trong thiên địa đại linh chuyện tốt. Ai có thể giúp đỡ một chút sức lực thì có thể được hắn cảm ơn. Có thể tiêm nhiễm trên người giao khí. Phải biết hóa giao về sau đạo thứ nhất giao khí cực kỳ. Huyền kỳ, có thể so với long khí. Chỉ có người có vận may lớn mới có thể có sở hoạch. Hơn nữa nếu là chúng ta lão trấn có thể xuất một con giao long. Giao long tất hồi phù hộ trấn trên mưa thuận gió hòa. Nếu là cái này giao long bản lãnh lớn một chút, cái kia lão trấn tương biến thành trung linh dục tú chỗ. Về sau xuất hoàng đế có lẽ khoa trương, nhưng tối thiểu có thể xuất mấy cái quan trạng nguyên hoặc là danh tướng danh thần. Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức hăng hái. Vậy chúng ta sao có thể phán đoán nó có phải hay không muốn hóa giao? Tứ mục đạo trưởng nói ra. Lão đạo bỏ vào cái này trứng gà là có nói đầu. Kê cái này phi cầm là dân gian phượng hoàng. Bắt 12 con giáp bên trong mà nói. Có thuộc kê, thuộc long lại không có thuộc phượng. Trên thực tế tại 12 con giáp bên trong, kê chính là phượng. Tại lục xúc bên trong kê là sắp xếp thủ vị. Mà lão đạo lại lấy gà trống màu gà huyết tại trên vỏ. Trứng điểm mão, bởi vì cái gọi là gà trống một hát thiên hạ liếc. Cho nên gà trống chính là cực dương. Trong đó màu gà tại gà trống đỉnh đầu lại là dương bên trong đỉnh. Lấy gà trống màu gà huyết tại trên vỏ trứng vạch ra tơ máu. Hình như phượng hoàng trứng vậy có được phượng hoàng trứng dương tính. Dạng này liền có thể giả mạo phượng hoàng trứng. Long phượng trình tương, long phượng làm một gia. Nơi này rắn nếu là muốn hóa giao, vậy nó tất nhiên sẽ không đụng cái này trứng gà. Mà tầm thường rắn không giống nhau. Bọn chúng thích nhất trứng gà. Lão đạo treo trứng gà nhập huyệt động này tương đương với cho nó đưa bữa ăn đến miệng một bên. Người nói nó có thể không ăn sao? Thiên sư cao kiến, Vương Lâm dẫn đầu vỗ tay. Vương Thiên Bá cũng không nhịn được vỗ tay. Thế là các binh sĩ dồn dập vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tứ mục đạo trưởng bình tĩnh đưa trứng gà hướng hang động chỗ sâu rơi xuống. Huyệt động này quả nhiên rất sâu. Dây gai xuống dưới khoảng chừng mười mấy mét còn chưa tới đáy. Đây chính là rất kinh người. Mực đỏ dây gai lại tung tích một trận. Đột nhiên tứ mục đạo trưởng sắc mặt trầm xuống. Ngón tay hắn chớp chớp. Trầm giọng nói ra. Chuẩn bị động thủ. Trứng gà không thấy. Vương Hữu Đức không cam tâm vấn đạo. Hắn hy vọng lão trấn có thể xuất một con thuồng luồng. Dạng này hắn liền có thể leo lên huyện trí. Tứ mục đạo trưởng cấp tốc thu hồi dây gai nói ra. Trứng gà bị con rắn kia ăn hết. Phía dưới khẳng định không phải muốn hóa giao xà linh. Dây gai mà ra. Phần dưới trống rỗng. Sau đó nhìn kỹ dây thừng cuối cùng mặt cắt rất phẳng đều. Giống như là bị dao sắt cho chặt đứt. Một lần này tứ mục đạo trưởng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Ở đây người thông minh cũng nhìn xảy ra vấn đề. Rắn ăn trứng gà dựa vào nuốt vào. Vừa rồi tứ mục đạo trưởng trói trứng gà là dùng một loại cũng không kiên cố nút buộc. Nếu như rắn muốn ăn trứng gà vậy chỉ cần ngậm lấy trứng gà liền có thể đem từ nút buộc bên trong. Làm mà ra, nhưng bây giờ trứng gà không có nút buộc cũng mất. Giống như là phía dưới có đồ vật cắt đứt nút buộc. Đây cũng không phải là rắn có thể làm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.